bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, nữ đệ tử đi đâu? Các đệ tử bạo loạn một chuyện. Ngọc Đình Các bỏ ra thời gian vài ngày mới thở bình thường hạ xuống. Chuyện này để Lâm Chấn Vân sâu sắc ý thức được. Các đệ tử tư tưởng giáo dục còn có chờ tăng cao. Liền xây dựng dạy học lớp học. Bất luận Ngọc Đình Các đệ tử vẫn là chính đạo liên minh người, đều phải cưỡng chế tính tham gia. Mãi đến tận sát hạch thông qua mới thôi. Này lớp học cũng có giáo tu luyện lý luận, nhưng phần lớn chương trình học đều là tư tưởng giáo dục. Đây chính là cơ hội tốt. Đúng vậy a, đánh chết đám kia đồ chó. Chúng ta nhân số nhiều, đánh không chết bọn họ. Các đệ tử đều rất hưng phấn. Bọn họ tích góp nhiều ngày sự phẫn nộ, không chiếm được phát tiết. Hết cách rồi, tông môn can thiệp quá nghiêm trọng. Thậm chí các đệ tử bị cấm chỉ tiến vào phòng mới khu vực. Những kia chính đạo liên minh người cũng trốn ở bên trong không dám ra đến. Bây giờ rốt cục có cùng ở một phòng cơ hội. Các đệ tử có thể nào không kích động? Giữa lúc bọn họ tràn đầy phấn khởi địa đi vào lớp học lúc, mới phát hiện lớp học tuy lớn, nhưng cũng không có chính đạo liên minh người. Tất cả đều là Ngọc Đình các nam đệ tử. Bọn họ người đâu? Chẳng lẽ là nghe được phong thanh? Không dám tới. Không thể a. Chúng ta bảo mật công tác làm được rất tốt. Hơn nữa bọn họ cũng không có biết được con đường đi. Lại nói, đây không phải cưỡng chế tính yêu cầu tham gia sao? Mỗi người nhất định phải tốt nghiệp mới được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều rất khó hiểu. Tại sao chính đạo liên minh một người cũng không đến? Cao trưởng lão, chính đạo liên minh người tại sao chưa có tới? Điền Diệp trực tiếp đứng lên, hỏi dò đang chuẩn bị giáo khoa một tên trưởng lão. Này cao trưởng lão đức nhìn cũng không phải rất cao, là mấy năm gần đây mới thăng lên đi. Của mọi người bao dài lão bên trong, xếp hạng ở đếm ngược đệ tam, có điều thắng ở cùng các đệ tử quan hệ không tệ. Bởi vậy hắn đến dạy học, các đệ tử cũng đều có thể tiếp thu. Cao trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói, các ngươi những này kế vật cũng không cần khoe khoang, chúng ta là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó bọn họ bị an bài đến cái khác phòng học, không cùng các ngươi cùng một chỗ học tập, như vậy sao được, ít đi chính đạo liên minh, chúng ta làm sao tăng tiến lẫn nhau hữu nghị, xúc tiến cảm tình đây. Điền Diệp nói rằng, thiếu dùng bài này, gạt ta lão nhân này nhà cũng không phải tốt. Cao trưởng lão khẽ hừ một tiếng, các ngươi tư tưởng giác ngộ quá thấp, cho nên mới mở lớp học, dạy các ngươi làm người làm việc đạo lý, cùng với tu luyện lý luận tri thức, không phải là cho các ngươi đánh nhau nơi. Điền Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Một lễ khóa sau khi kết thúc, tất cả mọi người muốn đi chính đạo liên minh bên kia phòng học đi xem. Nhưng không nghĩ tới, thậm chí có vòng bảo hộ vây quanh, còn có vài tên quản sự ngăn, căn bản không để các đệ tử tiến vào khu vực này. Điền Diệp chất vấn, nơi này chẳng lẽ không thuộc về Ngọc Đình các công cộng khu vực sao? Đương nhiên thuộc về, quản sự gật đầu nói. Vậy tại sao chúng ta không thể vào? Điền Diệp nổi giận đùng đùng nói. Bởi vì chính đạo liên minh người ở bên kia học tập, các ngươi không thể đi vào quấy rầy bọn họ. Quản sự hồi đáp, lúc trước chính đạo liên minh dừng lại ở Ngọc Đình các lý do là muốn theo chúng ta lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, xúc tiến cảm tình. Hiện tại rốt cục có cơ hội, tại sao chúng ta không thể với bọn hắn tiếp xúc? Điền Diệp lại hỏi, quản sự hơi không kiên nhẫn nói, ở đâu ra nhiều như vậy tại sao? Không cho vào chính là không cho vào. Người bé ngoan nghe lời sẽ chết sao? Điền Diệp cắn răng nghiến lợi nói. Muốn cho chúng ta nghe nói, ít nhất phải cho chúng ta một thích hợp lý do. Các ngươi làm như vậy, chỉ có thể tăng cường chúng ta sự phẫn nộ. Ngọc Đình các cao tầng quản lý, nhất định phải theo chúng ta những đệ tử này kéo thanh giới hạn. Chia làm người của hai thế giới sao? Ngươi đồ hỗn trướng này. Tịnh nói hưu nói vượn. Quản sự giận dữ. Lúc này, một người khác quản sự đi tới, Người này cùng Điền Diệp còn có mấy phần cừu hận. Chính là mấy ngày trước các đệ tử đại náo phòng mới lúc. Cùng Điền Diệp từng có xung đột cùng quản sự. Chính là kẻ thù gặp lại. Đặc biệt đỏ mắt. Điền Diệp vừa thấy đối phương. Liền trừng mắt lên. Hắn đến nay còn không quên được đối phương đạp chính mình một cước. Lúc đó nhiều người. Hắn muốn giáng trả lại bị ngăn trở. Cùng quản sự cũng gặp được Điền Diệp. Hừ lạnh một tiếng. Thâm trầm nói. Điền Diệp a Điền Diệp. Ngươi đây là lần thứ hai để ta đập lấy. Vậy lại như thế nào? Điền Diệp là nội môn đệ tử. Cũng không phải rất e ngại đối phương. Quản sự chức vị này. Cao không được thấp không phải. Chỉ có những kia tư chất hơi cao ngoại môn đệ tử. Cùng với tư chất hơi thấp nội môn đệ tử. Cao tầng không có vị trí thật tốt. Mới chỉ có thể lựa chọn làm quản sự. Như Điền Diệp thiên phú như thế hơi cao. Lại được đến từ vị chỉ điểm mấy chiêu. Thực lực tăng nhanh như gió nội môn đệ tử. Sau này tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Chí ít cũng là trực tiếp tiến vào một cái nào đó đường khẩu. Đảm nhiệm trợ lý. Từng bước một thăng lên đến. Trăm năm bên trong. Giữ gốc cũng là một đường chủ thân phận. Cũng không phải cùng quản sự có thể so sánh với. Ta sớm trước hãy cùng ngươi đã nói. Cẩn thận tư tưởng của ngươi giác ngộ quá thấp. Hạch thẩm không quá cửa. Bị đánh về ngoại môn đệ tử. Cùng quản sự lãnh lùng cười không ngừng. Ngươi cho rằng lần này chỉ mở lớp học. Sau khi kết thúc không cần thi sao? Điền Diệp nhất thời liền nở nụ cười. Ngươi hù dọa ai vậy? Đã cho ta thi không quá. Vẫn là nói. Ngươi có thể hộp tối thao tác. Đem ta kết quả học tập xóa đi. Cùng quản sự biến sắc mặt. Cố ý xóa đi đệ tử kết quả học tập. Đây chính là tội lỗi lớn. Một khi bạo lộ ra. Hắn cái này quản sự thân phận cũng đừng nghĩ muốn. Thiếu cho ta chụp những này có lẽ có tội danh. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Cùng quản sự hừ lạnh nói. Ngươi gần nhất quá nhảy. Bản quản sự nhắc nhở ngươi. Tốt nhất ít gây chuyện sinh sự. Bằng không chôn vùi tiền đồ. Thì trách không được người khác. Nói xong. Phất tay áo chạm đích liền rời đi. Chúng đệ tử không có cách nào. Chỉ có thể trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếng mắng đều sắp đem phòng học đều cho lật ngược. Điền Diệp cũng là tức giận đến không có cách nào. Hắn muốn tìm vị hôn thê của mình Lý Tĩnh theo giải sầu. Kết quả mấy gian phòng học nhìn sang. Càng không tìm được Lý Tĩnh theo bóng người. Không chỉ có như vậy. Hắn còn phát hiện một vấn đề kỳ quái. Chưa kịp Điền Diệp mở miệng. Những đệ tử khác cũng lục tục phát hiện không được bình thường. Các ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Chúng ta Ngọc Đỉnh các nơi này. Tổng cộng 8 phòng học. Mỗi phòng học có thể chứa đựng khoảng 100 người. Tại sao? Không có nữ đệ tử. Đúng vậy. Ta vừa nãy đi những khác phòng học xuyến môn. Làm sao tất cả đều là chúng ta nam đồng bào a? Bọn họ cũng còn cho rằng. Nữ đệ tử ở những khác phòng học đây. Còn rất ước ao chúng ta. Có thể chúng ta nơi này cũng chỉ có nam đệ tử a, miệng nó. Các nàng đây, không phải là bởi vì nữ đệ tử cũng không cần lên lớp chứ. Vậy cũng không đến nỗi. Loại này lý luận chương trình học, ngồi ở trong phòng học thư thư phục phục. Tại sao không đến lên lớp? Không cần thiết làm đặc thù đối xử a. Cũng không phải cái gì việc khổ cực. Tất cả mọi người rất buồn bực. Các đệ tử đều cần cưỡng chế tính tham gia tư tưởng giác ngộ chương trình học. Một mực một vị nữ đệ tử cũng không nhìn thấy. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta kỳ quái. Điền Diệp nghĩ được một loại nào đó khả năng. Biến sắc mặt, lên đài cao giọng nói. Các vị sư huynh sư đệ chúng. Ta biết các nàng khả năng ở đâu. Theo ta cùng đi. Những đệ tử khác chúng cũng đều nghĩ được. Nghiến răng nghiến lợi. Lập tức hướng về chính đạo liên minh bên kia lớp học chạy đi. 700 tên đệ tử. Nổi giận đùng đùng. Chạy như điên tới. Vài tên quản sự vừa nhìn cảnh tượng này. Đều sợ đến sắc mặt tái nhợt rồi. Thực lực của bọn họ cùng đệ tử đều hơi cao hơn đệ tử. Nhưng cũng không đại biểu có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Lập tức liền tước vũ khí đầu hàng. Không dám phản kháng. Tùy ý các đệ tử nhảy vào lớp học. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.